Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 200, Thỉnh Phong 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, người hữu duyên này với vẻ mặt đau khổ kể về những chuyện không may mà anh ta gặp phải. Ví dụ như khi vào phòng thí nghiệm vắng vẻ, đột nhiên phát nổ, gây ra một đám cháy nhỏ, làm cháy hết tài liệu luận văn của anh ta. Ví dụ như để xe đạp ở dưới ký túc xá, sáng hôm sau dậy thì phát hiện bị nổ lốp. Ví dụ như đi trên đường phẳng mà cũng tự nhiên bị ngã, khiến chân bị chật. Chuyện xui xẻo xảy ra quá nhiều và quá thường xuyên. Nó đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi đã đi thắp hương ở vài ngôi chùa nhưng cảm thấy cũng chẳng có tác dụng gì. Đẩy lùi vận xui, đau đầu xoa trán. Chị ơi, tôi vừa mới nhìn thấy kết nối của người hữu duyên đầu tiên. Liệu tôi cũng bị mượn vận như thế không? Anh ta thở dài, còn chưa kịp nhận được câu trả lời từ Lương An Vãn. Đột nhiên mắt anh ta liếc thấy vài dòng bình luận. Chủ phòng chắc là đạo sĩ đúng không? Người hữu duyên, bạn trong buổi phát sóng này mà nói đến việc thắp hương ở chùa có phải không lễ phép không? Anh ta còn nói đi chùa thắp hương không có tác dụng. Nếu chủ phòng giải quyết xong thì liệu có làm cho ngôi chùa đó mất mặt không? Ồ, hay là cuộc tranh luận giữa Phật và đạo trong thế kỷ mới lại bắt đầu? Mong đợi, xoa tay, biểu cảm mặt đen của đẩy lùi vận xui, lập tức nổi đình nổi đám. Anh ta vội vàng vung tay giải thích. Chị ơi, tôi không phải ý đó. Không sao đâu. Bạn không cần lo lắng, tôi hiểu ý của bạn mà. Thực ra, khi người hữu duyên này than thở, đầu óc nóng lên nên mới nói đại câu, đi chùa thắp hương mà không giải quyết được, để diễn tả rằng anh ta thực sự gặp phải vận xui thôi. Lương An Vãn không suy nghĩ nhiều, chỉ là cô nhìn thấy đám người trong buổi phát sóng đang tìm mọi cách gây chuyện. Không khỏi cười ra nước mắt, bạn đừng vội. Tình hình của bạn tôi đã hiểu, nhưng theo quy tắc cũ, tôi vẫn sẽ xem qua số mệnh của bạn trước. Lương An Vãn nhẹ giọng nói, không vội vàng, bạn gặp hỏa thương, dù là yêu hay khuyết, đều ảnh hưởng đến gia nghiệp tổ tiên. Bạn sinh ra ở nông thôn, gia đình bình thường, cha mẹ khỏe mạnh, không khí gia đình cũng khá hòa thuận. Bạn là hỏa thương kết hợp ấn cục. Số mệnh này thường dành cho những người là chuyên gia học giả. Đúng không? Đẩy lùi vận xui. Đã biết sự tài giỏi của Lương An Vãn qua các buổi phát sóng trước nhưng vẫn ngạc nhiên khi cô chỉ qua vài câu đã đoán ra quá khứ của mình. Đúng rồi, tôi vốn dĩ năm nay tốt nghiệp tiến sĩ, định trực tiếp vào viện nghiên cứu. Nhưng vụ nổ và cháy đột nhiên xảy ra làm hỏng hết 2 năm nghiên cứu của tôi. Mặc dù máy tính có lưu dữ liệu sao lưu nhưng cũng khiến tôi phải kéo dài thời gian tốt nghiệp. Khi nói đến cuối cùng, giọng đẩy lùi vận xui rõ ràng có chút trầm xuống. Những người trong buổi phát sóng cũng bắt đầu xôn xao. Tôi vốn nghĩ người hữu duyên này là sinh viên đại học hay thạc sĩ. Không ngờ lại là tiến sĩ. Chết thật, dữ liệu và thí nghiệm của tiến sĩ bị hủy rồi sao? Chết thật. Chỉ nghe thôi cũng thấy đau lòng. Đủ rồi, tôi cũng đau lòng thay anh ta. Bất ngờ cảm thấy người này bình tĩnh quá. Nếu là tôi thì chắc giờ này đã nghĩ đến chuyện giết người rồi. Nếu là tôi, chắc giờ này đang nghĩ đến việc phá nát trường học, hủy diệt cả thế giới rồi. Đẩy lùi vận xui, nhìn thấy những dòng bình luận này, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ như thế. Rốt cuộc cũng có người hiểu nỗi đau của tôi. Cách chương.